Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, Phong Vân Dũng Động. Chương 233, Phong Vân Dũng Động, không. Lạc Phong nhưng là nở nụ cười. Kỳ thực này cái gọi là bát đại thần đế thực lực cũng không phải ngươi tưởng tượng ra như vậy mạnh. Nếu như ngươi là dựa vào thực lực bản thân tiến vào tiên thiên, sau đó sẽ phối lấy các ngươi long ra kim long quyết. Muốn đánh bại bát đại thần đế bên trong yếu nhất một, độ khó cũng không tính là rất lớn. Nhưng là, mặc dù Lạc Phong nói như vậy, nhưng Long Thu Nguyên trong lòng vẫn không có nửa điểm hy vọng. Hiện tại hắn biết rõ, mình đã dựa vào ngoại vật, đây là không có cách nào thay đổi sự thực. Giao cho ta là được. Lạc Phong nhếch miệng nở nụ cười. Vấn đề như vậy đối với hắn mà nói thực sự là đơn giản bất quá. Sau đó Lạc Phong đưa tay ra. Ở Long Thu Nguyên ánh mắt nghi hoặc bên trong. Đưa tay khoát lên Long Thu Nguyên trên bả vai. Sau đó, Long Thu Nguyên con mắt đột nhiên trợn to. Bên trong đầy dẫy tràn đầy khiếp sợ. Hắn có thể rất cảm giác được rõ rệt. Lạc Phong đáp ở trên vai hắn, lòng bàn tay truyền ra một luồng rất cảm giác ấm áp. Một vệt năng lượng màu vàng sậm từ Lạc Phong bàn tay phát sinh, sau đó xuyên thấu qua Long Thu Nguyên vai, thẩm thấu tiến vào Long Thu Nguyên trong cơ thể. Này đoàn năng lượng vừa tiến vào Long Thu Nguyên trong cơ thể sau, liên thẳng đến Long Thu Nguyên đan điền vị trí trôi nổi một viên tiểu kim đan chạy đi. Kim đan này cũng là tiên thiên cường giả mới sẽ có. Luyện hóa nguồn năng lượng này đối với ngươi mới có lợi. Lạc Phong âm thanh ở Long Thu Nguyên bên tai vang lên. Lập tức Long Thu Nguyên không có chút gì do dự, trực tiếp khoanh chân ngồi ở tuyết thật dày trên đất, sau đó bắt đầu luyện hóa lên. Mà Lạc Phong thì lại đi trở về nhà tử. Này đoàn năng lượng chính là hắn tu luyện được năng lượng, có thể hóa giải bất kỳ cái gì khác năng lượng. Muốn giải quyết Long Thu Nguyên trong cơ thể bởi vì dược lực mà bị đông cứng kết năng lượng, cái kia càng là đơn giản bất quá. Long Thu Nguyên ngồi xếp bằng ở bên ngoài luyện hóa Lạc Phong dành cho hắn năng lượng, mà Lạc Phong nhưng là trở lại trong phòng. Sau đó nhìn bị trói ở trên ghế Lý Thiến Nhu khá là không nói gì. Nhà đầu này liên tục hai lần đều đem kẻ địch cho bắt chuyện vào cửa. Điều này làm cho Lạc Phong chính mình đều không biết phải nói gì. Chỉ có thể vui mừng lần trước Vũ Hiên cùng lần này Long Thu Nguyên đều không phải cái gì đại gian, đại ác người, không có làm ra điểm những chuyện khác đến. Nếu không cái kia cũng thật là khóc đều không chỗ để khóc. Lạc Phong đem Lý Thiến Nhu sợi dây trên người cho mở ra sau. Lý Thiến Nhu trước hết muốn hỏi tự nhiên chính là cái kia Long Thu Nguyên rốt cuộc là ai. Lạc Phong hàm hồ cho Lý Thiến Nhu giải thích lại người kia là hắn một người bạn. Hắn người kia yêu thích đùa giỡn cái gì, cũng coi như là cho lừa gạt. Sau đó Lạc Phong liền để Lý Thiến Nhu đi lên lầu ngủ. Hắn nhưng là đi tới bên ngoài trong tuyết, nhìn thấy Long Thu Nguyên còn đang nhắm mắt luyện hóa. Lạc Phong cũng không cảm thấy không cái gì không đúng. Dù sao mình năng lượng cường độ là phi thường cường. Một chốc công phu, Long Thu Nguyên này tiên thiên căn bản là luyện hóa không được. Cùng lúc đó, ở kinh thành một nơi khác, Phong gia đại trạch viện, chủ trong phòng khách đã khỏi hẳn như lúc ban đầu. Phong Hãn Vũ sắc mặt âm trầm ngồi ở trên ghế salon. Hắn mới vừa từ thủ hạ nơi đó được tin tức, Lạc Phong lại tới nữa rồi kinh thành. Đối với Lạc Phong cái này đã từng nhục nhã chính mình, đồng thời đem chính mình trọng thương, còn đem sức mạnh của chính mình cho hủy diệt người, Phong Hãn Vũ tự nhiên là sẽ không quên. Hơn nữa là ở hắn khỏi hẳn tới nay trong mấy ngày nay, mỗi ngày đều sẽ ở trong đầu nhớ lại Lạc Phong khuôn mặt. Lạc Phong bất tử, hắn tâm bất an. Bất quá hiện tại Phong Hãn Vũ nhưng không thể ra tay với Lạc Phong. Một mặt là nhân vì là gia gia mình Phong Hoa Vân nơi đó áp lực. Ở một phương diện khác, cũng là quan trọng nhất cái nguyên nhân, vậy thì là băng đế cho cảnh cáo của hắn. Thực lực của hắn hiện tại đã khôi phục như lúc ban đầu. Thậm chí so với bị Lạc Phong phế bỏ trước còn cường đại hơn gấp mấy lần. Mà hết thảy này cũng đều là băng đế mang cho hắn. Thế nhưng băng đế còn ở đồng thời cảnh cáo hắn, không cho phép lại gây sự với Lạc Phong. Bởi vì Lạc Phong chính là Phong Thần. Hiện tại chỉ dựa vào thực lực của hắn muốn đối phó Phong Thần. Còn kém quá xa, đã biết rồi Lạc Phong chính là Phong Thần Phong Hãn Vũ. Cũng đại khái có thể suy đoán đi ra lần này Lạc Phong đi tới kinh thành mục đích. Rất lớn khả năng chính là vì khóa này thần đế tranh đoạt chiến. Nếu không thể vô cớ gây sự với Lạc Phong, như vậy lần này thần đế tranh đoạt chiến, không thể nghi ngờ sẽ là một cơ hội tuyệt vời. Từ băng đế trong miệng hắn đã biết được, băng đế là thuộc về một người tên là Thiên Biến Thế Lực, mà thủ lĩnh của bọn họ nhưng là một thực lực tuyệt cường cao thủ. Có thể thuấn sát băng đế tồn tại, thủ lĩnh của bọn họ chính là đối phó Lạc Phong nhân vật then chốt. Tuy rằng không thể tự mình đâm kẻ thù, nhưng cũng may Lạc Phong là muốn chết. Bất kể nói thế nào đều xem như là mở ra trong lòng mình một kết. Hơn nữa đợi được Lạc Phong sau khi chết mới là chính mình chân chính ra tay thời khắc. Thiên Đế Hội, Hạ Nhược Lam, Hạ Gia, những người này từng cái đều trốn không thoát Phong Hãn Vũ lòng bàn tay. Đến lúc đó, Phong Hãn Vũ răng nanh mới chính thức sẽ hướng về thế giới này triển hiện ra. Cũng trong lúc đó, khác một chỗ điểm, kinh thành U Hồn Tổng Bộ, vẫn là cái kia văn phòng. Bất quá cùng lần trước ở đây tổ chức liên quan với Huyết La Đường tách ra U Hồn lúc chỗ bất đồng. Chính là, lần này ở chủ tọa vị trí ngồi người cũng không phải Hồng Quả Phù, mà là một thân khỏa rộng lớn áo bào đen, khuôn mặt bị một dữ tợn ma quỷ mặt nạ che chắn người tử thần. Hồng Quả Phụ sắc mặt cung kính ngồi ở tử thần bên cạnh người. Mà Vưu Bàn Tử, Phùng Ma Cái, Lâm Tu ba người cũng đều sắc mặt cung kính cực kỳ. Thậm chí không chút nào dám ngẩng đầu nhìn hướng về tử thần. Tử thần cái kia giữ tợn ma quỷ trên mặt nạ, phảng phất có một luồng đặc thù mà vừa thần bí sức mạnh to lớn. Mang theo một luồng uy thế, để trong lòng của người ta chỉ có thần phục cùng cúng bái. To lớn trong phòng họp một mảnh trầm mặc, cuối cùng vẫn là tử thần Tâm Phúc Hồng Quả Phụ lên tiếng trước nhất. Tử thần, lần này ngài trở về, lẽ nào quyết định muốn tham gia khóa này thần đế tranh đoạt chiến sao? Ở bát đại thần đế bên trong, ngoại trừ Lạc Phong ở ngoài, tử thần cũng chỉ là tình cờ tham gia một lần thần đế tranh đoạt chiến. Ở hai lần trước, thần đế tranh đoạt chiến bên trong đều chưa từng xuất hiện tử thần bóng người. Mà lần này ở thần đế tranh đoạt chiến bắt đầu đêm trước, tử thần trở về kinh thành, khẳng định là ý vị như thế nào? Không sai, tử thần chậm rãi mở miệng, mà theo hắn vừa mở miệng, toàn bộ bên trong phòng họp bầu không khí nhưng càng thêm đọng lại lên. Chỉ vì tử thần thân mang theo khí thế, áp còn lại bốn người đều có chút thở không nổi. Đã liên tục hai giới thần đế tranh đoạt chiến không có tham gia. Có lẽ có quá nhiều người đã đem thanh danh của ta cùng thực lực đều quên đi mất. Hơn nữa liên quan, cũng không đem ta U Hồn để vào trong mắt. Cái cuối cùng tự hạ xuống thời điểm, một luồng uy thế lớn lao như nước sông lớn cuồn cuộn dâng trào. Từ trên người tử thần khuếch tán ra đến, trong nháy mắt nhấn chìm toàn bộ phòng họp, làm cho Hồng Quả Phụ bốn người suýt chút nữa vì đó nghẹt thở. Bất quá bốn người ở hãi hùng khiếp vía đồng thời, nhưng trong lòng đều có chút tiểu vui thầm. Tử thần nói ra câu nói này, vậy thì cho thấy hắn muốn một lần nữa bày ra một hồi U Hồn ngày xưa hào quang. U Hồn oai muốn tái hiện, bọn họ những người này làm sao sẽ không kích động. Hơn nữa Hồng Quả Phụ bốn người bọn họ cũng đều phi thường rõ ràng. Tử thần trong miệng nói tới không càng ngày càng không đem bọn họ u hồn để vào trong mắt người. Đến cùng là ai? Thiên đế hội, Hồng Quả Phụ bọn họ đã điều tra. Thiên đế hội hội trưởng chỉ là một người bình thường mà thôi. Bất quá sau lưng thiên đế hội, nhưng có thế lực của hắn chống đỡ. Bọn họ đương nhiên điều không tra được. Nguồn thế lực này chính là phong thần tổ chức. Nếu như Hồng Quả Phụ bốn người bọn họ đều biết, cũng không biết sẽ lại làm cảm tưởng gì. Bọn họ không biết, tử thần nhưng là rõ ràng cực kỳ. Bất quá hắn nhưng không có chỉ ra, mà là đang cười lạnh thanh sau, lại chậm rãi nói rằng, đương nhiên, dương ta u hồn oai chỉ có điều là thứ yếu mà thôi. Cho nên ta tham gia lần này thần đế tranh đoạt chiến, là bởi vì người đó. Lần này, ta nhất định phải đánh bại hắn. Cái gì? Mà nghe được tử thần thoại sau Hồng Quả Phụ bốn người cũng không nhịn được trợn to hai mắt. Không thể tin được chính mình nghe được. Bọn họ đều rất rõ ràng tử thần trong miệng người kia là ai. Phong thần, hắn cũng phải tham gia. Ở trên một hồi tử thần gần nhất một lần tham gia tranh đoạt chiến thời điểm. Cũng chính là phong thần một lần duy nhất tham gia thần đế tranh đoạt chiến. Lần đó chiến đấu có thể nói là trực tiếp chấn kinh rồi toàn bộ cổ võ giới cùng dị năng giới. Phong thần chỉ muốn sức lực của một người. Toàn thắng còn lại bát đại thần đế liên thủ công kích. Đồng thời còn đem lúc đó thẹn quá thành giận một người trong đó cho trực tiếp chém rớt. Trận chiến đó có thể nói là triệt để hắn phong thần uy danh, mà lúc đó bát đại thần đế còn lại trong bảy người. Cũng không có một người chịu phục, trong này liền bao quát tử thần. Tử thần chính mình muốn cùng phong thần đơn đả độc đấu, nhưng cũng bị phong thần lúc đó một chiêu cho dây rơi mất. Tất cả mọi người đều không có nhìn lầm, chỉ là một chiêu. Liền đem bát đại thần đế bên trong thực lực chỉ đứng sau kiếm thần xếp hạng đệ nhị tử thần cho dây. Mặt sau phong thần chính là hoàn toàn xứng đáng bát đại thần đế đứng đầu. Kiếm thần xếp hạng thứ hai, mà tử thần nhưng là đệ tam. Trận chiến đó là phong thần dương danh cuộc chiến. Trận chiến đó là tử thần sỉ nhục cuộc chiến. Bị một người dùng một chiêu cho dây đi. Loại này sỉ nhục lớn lao là hắn chưa từng có, cũng là hắn căn bản không thể chịu đựng. Mặc dù là ở lúc đó cũng không có người đối với tử thần thực lực có bất kỳ trong lồng ngực. Chỉ vì phong thần thực sự là cường đại đến mức độ biến thái. Thế nhưng tử thần hắn cũng không thể đủ đem lần kia sỉ nhục quên đi nhưng mấy năm qua này hắn vẫn luôn đang tăng lên thực lực của chính mình, để cầu có thể đánh bại phong thần. Thế nhưng tối sau đó mấy giới thần đế tranh đoạt chiến bên trong đều không có phong thần bóng người. Tử thần cũng là theo không có tham gia. Vì lẽ đó đến hiện tại cũng không có ai biết tử thần thực lực đến tột cùng làm sao. Bây giờ Hồng Quả Phụ bọn họ ở trong lòng cũng là có chút chờ mong. Tử thần của bọn họ thực lực bây giờ đến cùng đạt đến một ra sao cấp độ, lại có thể hay không rửa sạch nhục nhã. Thời gian từng giọt nhỏ chậm rãi trôi qua quá khứ. Hoa tuyết đang tiếp tục bay xuống. Trong nháy mắt cũng đã là đêm khuya. Ở Lạc Phong nơi ở ngoài trên mặt tuyết, Long Thu Nguyên vẫn ngồi khoanh chân. Hắn vẫn không có luyện hóa xong Lạc Phong dành cho hắn năng lượng. Bất quá vào lúc này Long Thu Nguyên cùng vừa nãy so với nhưng có biến hóa rất lớn. Hiện tại Long Thu Nguyên sắc mặt đỏ chót, thật giống như là một tảng lớn bị thiêu đỏ thiết. Ở trên người hắn còn thỉnh thoảng tỏa ra một trận hơi nước, làm những kia hoa tuyết rơi vào khoảng cách hắn đỉnh đầu còn có nửa mét thời điểm, sẽ không hiểu ra sao biến mất không thấy hình bóng. Đặc biệt là hiện ra chính là ở Long Thu Nguyên thân thể nửa mét bên trong phạm vi tuyết, cũng đều biến mất không còn một mống. Lộ ra nguyên bản mặt đất. Đối với tình cảnh này, Lạc Phong trong đôi mắt nhưng không có lộ ra quá nhiều vẻ kinh ngạc. Hắn chỉ là chân mày hơi nhíu lại nhìn hiện tại Long Thu Nguyên. Long Thu Nguyên thân thể chính đang khẽ run, nhìn qua trạng thái rất là không tốt, bất đắc dĩ thở dài sau, Lạc Phong lầm bầm lầu bầu nói rằng, xem ở ngươi hiện tại thành tiểu đệ của ta phần trên, vậy ta liền lại giúp ngươi một tay đi. Lúc nói chuyện, Lạc Phong giơ lên tay phải, sau đó đưa bàn tay đặt tại Long Thu Nguyên trên lưng. Một luồng năng lượng màu vàng sậm nhất thời liền từ lòng bàn tay đản sinh ra, sau đó tiến vào Long Thu Nguyên trong cơ thể. Những này tân năng lượng cùng với đi tới vào Long Thu Nguyên trong cơ thể năng lượng trong nháy mắt, liền hỗn hợp lại cùng nhau, sau đó bắt đầu điên cuồng ở Long Thu Nguyên trong cơ thể chuyển động loạn lên. Lại như là một con bị bịt kín con mắt báo săn như thế, trong nháy mắt đã ở Long Thu Nguyên trong cơ thể vận chuyển hảo mấy chu thiên. Mà lúc này Long Thu Nguyên nhưng phảng phất là ở trải qua cái gì lớn lao thống khổ, trên trán diện đã lăn xuống dưới mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, miệng đóng chặt, hiển nhiên là ở ngăn chặn phát sinh tiếng kêu thống khổ. Lúc này đứng phía sau hắn Lạc Phong khóe miệng một nhếch, sau đó bàn tay đột nhiên dùng sức vỗ một cái, Long Thu Nguyên rốt cục cũng không nhịn được nữa há miệng ra. Cũng là vào lúc này, một đoàn tụ huyết từ hắn trong miệng phun ra ngoài. Này đoàn tụ huyết từ Long Thu Nguyên trong miệng phun sau khi đi ra, Long Thu Nguyên cả người sắc mặt nhất thời liền tốt hơn rất nhiều. Hắn xoay người một mặt cảm kích nhìn về phía Lạc Phong. Hiện tại Long Thu Nguyên đối với chính mình tình huống trong cơ thể đã có thể rất rõ ràng hiểu. Rõ đến, đó chính là hắn trong cơ thể cái kia bởi vì mượn ngoại vật đột phá tiên thiên lúc mang theo ẩn tật, biến mất không còn tăm hơi, thực lực cũng biến thành mạnh rất nhiều. Đây mới thực sự là tiên thiên có thực lực. Này hết thảy dành cho, chính là trước mắt người này. Phong thần, ngài cho ta cái này trợ giúp đối với ta mà nói thực sự là quá to lớn. Long Thu Nguyên kích động đã không biết phải nói gì. Phong thần, ta chịu ngài lớn như vậy một ân tình, sau đó ngài có nhu cầu gì xin cứ việc phân phó, ta ở Long gia bên trong vẫn có thể nói chuyện. Long Thu Nguyên câu nói này, không thể nghi ngờ chính là cho thấy lập trường của chính mình. Vậy thì là nếu như Lạc Phong có nhu cầu gì, toàn bộ Long gia đều sẽ dốc túi mà trợ. Cái này cũng là Long Thu Nguyên có khả năng nghĩ đến. Có thể đầy đủ đối với Lạc Phong biểu đạt chính mình lòng cảm kích biện pháp duy nhất. Này đương nhiên cũng là Lạc Phong phi thường đồng ý. Nói thế nào Long Thu Nguyên cũng là Long gia đệ nhất cao thủ, mà Long gia ở võ môn bên trong địa vị cũng không thấp. Nếu như thật sự gặp phải vài việc gì đó tình, cũng sẽ đối với mình phi thường có trợ giúp. Sau khi rồi hướng Lạc Phong sâu sắc biểu đạt lòng cảm kích của mình sau, Long Thu Nguyên liền rời khỏi Lạc Phong nơi ở. Đương nhiên, trước lúc ly khai cũng không nhớ đem trên người mình hết thảy tiền mặt còn có một tấm thẻ ngân hàng đều kín đáo đưa cho Lạc Phong, nói đó là bồi thường đem môn làm hỏng tổn thất phí dùng. Ở sau khi trở về, Long Thu Nguyên cũng không có quên dựa theo Lạc Phong nói tới, nói cho Long Thiên đã giúp hắn từng ra khí, đối với thương yêu nhất chính mình nhị gia gia theo như lời nói. Long Thiên đương nhiên là không có nửa điểm hoài nghi, lúc này liền cao hứng lên, tuy rằng không thể tự kiềm chế tự tay giáo huấn một hồi Lạc Phong, thế nhưng có thể làm cho Lạc Phong ăn chút vị đắng cũng là phi thường chuyện không tồi. Một mặt khác, nào đó quốc gia vùng ngoại thành, có một đống phi thường khổng lồ trang viên, có người nói trang viên này chủ nhân là một gia tài bạc triệu người giàu có. Nhưng ở tại nơi này phụ cận người nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua trang viên này chủ nhân. Hơn nữa trang viên này chủ nhân cho tới bây giờ không khiến người ta tới gần trang viên. Vì lẽ đó này tòa thật to xa hoa trang viên liền trở thành chu vi cư dân trong mắt rất thần bí tồn tại. Người ngoài cũng không biết, ở này to lớn trang viên phía dưới, nhưng là có một phen đặc biệt thiên địa. Lòng đất ước 10 mét thâm địa phương, là một khắp nơi tràn ngập kim loại cảm xúc kiến trúc địa phương. Mà nơi này là thiên biến tổ chức số 2 căn cứ. Nơi này quản lý người là Mộc Ân. Ở một gian trong phòng huấn luyện, một ăn mặc áo lót bóng người chính đang tùy ý mồ hôi. Dùng chính mình bao vây nguyên khí màu trắng nắm đấm một quyền lại một quyền công kích trước mặt. Mình một lúc là lúc lắc bao cát. Nói cũng kỳ quái, bị nguyên khí bao trùm trên nắm tay diện có lực công kích có thể là vô cùng lớn lao. Mặc dù là một mặt vách tường cũng có thể dễ dàng đánh xuyên qua. Thế nhưng người này nắm đấm rơi vào trên bao cát diện thời điểm. Ngoại trừ ở phía trên lưu cái kế tiếp cực nhỏ quyền ấn ở ngoài. Không có thứ gì mà lâu ở phía trên quyền ấn cũng rất nhanh sẽ biến mất. Này đạo đổ mồ hôi như mưa bóng người không phải người khác. Chính là trước bị Mộc Ân thu nạp vào thiên biến Vương Miểu. Mà hắn chính đang công kích bao cát cũng không phải phổ thông bao cát. Mà là chuyên môn dùng để huấn luyện cổ võ giả sử dụng. Bình thường cổ võ giả căn bản là không đánh tan được loại này bao cát. Mặc dù như thế, Vương Miểu nắm đấm vẫn là một quyền tiếp theo một quyền đánh vào cái này trên bao cát diện. Sức mạnh lớn vô cùng, đem bao cát đánh càng thêm lay động, thật giống phải tùy thời rơi xuống như thế. Ở trong mắt Vương Miểu, này bao cát đã hóa thân trở thành hắn to lớn nhất kẻ thù Lạc Phong. Bất quá theo thời gian trôi đi, Vương Miểu trên nắm tay bánh mì bao bọc nguyên khí càng ngày càng yếu ớt. Lập tức liền muốn đến hắn cực hạn, rốt cục ở nửa phút sau khi Vương Miểu suy yếu nằm ở trên mặt đất, ngực kịch liệt phập phồng miệng lớn thở hổn hển, vẻn vẹn là một bao cát, liền tiêu hao hết hắn toàn bộ sức mạnh, đồng thời Vương Miểu cũng biết rõ bản thân mình thực lực nhỏ yếu. Răng rác, lúc này mặt sau cửa điện tử răng rác vừa vang, sau đó rất có quy luật tiếng bước chân thì có xa gần cùng truyền đến. Hoa ngẫu ngẫu, mau nhìn xem ta không vừa thương, đều đang bị lui thành bộ dáng này đây. Mộc Ân một tay chống gậy, một tay che miệng mình giả vờ kinh ngạc nhìn nằm trên đất đã mệt đến người tàn tật dạng Vương Miểu. Nói rằng, nhìn này Mộc Ân, Vương Miểu là phi thường không hiểu, cũng đang suy đoán có phải là Mộc Ân đầu óc có chút vấn đề gì. Rõ ràng rất kiện toàn một người, bước đi nhưng một mực muốn trụ căn gậy, Vương Miểu chỉ là thở hổn hển, không nói gì. Lúc này Mộc Ân đi tới cái kia còn ở lay động bao cát phía trước. Sau đó đưa tay ra đỡ lấy bao cát, từ trên xuống dưới đánh giá mắt sau, cười nói, chính là ngươi cái này bao cát để ta kẻ đáng thương lui thành như vậy phải không? A, dĩ nhiên để cho người khác như vậy lui, vậy ngươi cũng thật là không nên tồn tại a. Dứt tiếng, Mộc Ân bàn tay bỗng nhiên căng thẳng. Sau đó liền nhìn thấy ở cái kia trên bao cát diện bỗng nhiên bắt đầu xuất hiện lít nha lít nhít rất nhiều vết rách, thế nhưng Vương Miểu tưởng tượng bao cát nứt ra tình cảnh nhưng chưa từng xuất hiện. Vết rách vẫn đang kéo dài tăng cường. Trong chớp mắt, trên bao cát diện vết rách dùng nhìn bằng mắt thường đi tới đã căn bản phân biệt không được. Nếu như là nắm giữ dày đặc hoảng sợ chứng người đến xem, ngất đi đều là nhẹ. Nhìn che kín bé nhỏ vết rách bao cát, Mộc Ân đối với mình cái này thành quả tựa hồ là cảm giác được phi thường thỏa mãn. Khóe miệng xả ra một vệt nụ cười sau khi liền buông lỏng tay ra. Cũng chính là ở hắn buông tay ra trong nháy mắt, nguyên bản còn có nửa người to nhỏ bao cát bỗng nhiên liền biến mất rồi. Không sai, Vương Miểu xem chân chân thực thực, cái kia bao cát liền như vậy biến mất không còn tăm hơi. Một điểm cho tàn đều không có để lại biến mất rồi. Lúc này Mộc Ân vỗ tay một cái, sau đó nhìn về phía nằm trên đất Vương Miểu. Ta kẻ đáng thương, nhanh đừng nằm trên đất, đứng lên đến, ta muốn dẫn ngươi đi một chỗ, mang ngươi thấy một người rất muốn gặp được người, thấy một người. Mộc Ân để Vương Miểu ngớ ngẩn, bất quá cũng không cái gì do dự. rất nhanh từ trên mặt đất đứng lên, sau đó cùng Mộc Ân đi ra gian phòng này. Vương Miểu đi theo Mộc Ân mặt sau, trực tiếp đi về nơi sâu nhất trong lòng đất, sau đó ở một cái tiểu cửa phòng ngừng lại. Đây là một cần vân tay cùng mật mã song trọng nghiệm chứng tài năng đủ mở cửa. Đi vào cái kia phiến cửa nhỏ sau, bên trong là một không gian trống trải, diện tích chỉ có gần như một cái giường như vậy to nhỏ. Thế nhưng ở bốn phía vách tường cùng trên đất đều hội hứa phức tạp hơn đồ án. Vào đi, ta cũng đi gặp thấy bạn cũ. Mộc Ân mỉm cười đem mặt sắc có chút dại ra Vương Miểu kéo vào gian phòng nhỏ bên trong. Vào lúc này Vương Miểu đã mơ hồ đoán được vật này là cái gì. Quả nhiên, ở cửa phòng đóng lại chớp mắt, bốn phía trên vách tường những bức vẽ kia nhất thời liền bắt đầu xuất hiện nổi lên tia sáng. Mà Vương Miểu cảnh tượng trước mắt cũng bắt đầu trở nên mơ hồ lên. Hắn cảm giác được không gian chung quanh bên trong sinh ra một luồng mạnh mẽ sức lôi kéo. Truyền tống trận, trong nháy mắt, ba chữ này ngay ở Vương Miểu trong đầu bính đi ra. Hắn ở võ môn thời điểm liền nghe Vi Trường Bạch đã nói. Ở võ môn nội môn bên trong có truyền tống trận tồn tại. Hai cái ở không giống địa điểm tương thông liên tiếp truyền tống trận có thể để người ta ở hai cái địa điểm tùy ý truyền tống, mà kiến tạo truyền tống trận là cần cực kỳ khổng lồ tài lực. Cư Vi Trường Bạch từng nói, ở toàn bộ võ môn nội môn bên trong, cũng mới có một truyền tống trận, còn là thông hướng nào, Vi Trường Bạch nhưng chưa nói cho hắn biết. Mà hiện tại, ở ngày này biến số 2 trong căn cứ liền tồn tại một truyền tống trận. Vương Miểu nghe Mộc Ân nhắc qua nơi này là thiên biến số 2 căn cứ. Như vậy liền tồn tại số 1 căn cứ, số 3 căn cứ thậm chí là số 4 số 5 căn cứ. Mà mỗi cái trong căn cứ, khẳng định đều sẽ có một truyền tống trận tồn tại. Chỉ là những này, liền có thể tưởng tượng ra đến. Thiên biến gốc gác muốn so với võ môn nội môn gốc gác còn cường đại hơn thâm hậu. Ở Vương Miểu vẫn còn trong khiếp sợ thời điểm, hắn cảnh sắc trước mắt đã khôi phục bình thường. Nơi này vẫn cứ là một căn phòng nhỏ, hãy cùng vừa nãy bọn họ vị trí gian nhà giống như đúc. Thế nhưng Vương Miểu biết, hắn cùng Mộc Ân đã đi tới một cái khác địa điểm. Quả nhiên, hai người đi ra căn phòng nhỏ sau, Vương Miểu nhìn thấy cảnh sắc chung quanh căn bản là không phải số 2 căn cứ cảnh sắc. Nơi này là một tương tự với tương lai thế giới giống như tồn tại phòng nghiên cứu. Hoan nghênh đi tới chúng ta thiên biến số 3 căn cứ. Đây là một đạo Vương Miểu rất thanh âm xa lạ. Hắn tìm âm thanh nhìn quá khứ, phát hiện là một ông lão, một con hoảng loạn bối rối tóc phía dưới là một mắt kiếng to. Trên người nhưng là mặc một bộ phi thường tạng bạch đại quái. Có như vậy tạo hình hóa trang, cũng chỉ có Phong Tử Y. Trước câu nói kia là hắn nói với Vương Miểu. Sau khi nói xong, Phong Tử Y vừa nhìn về phía Mộc Ân. Mộc Ân, Thiên Thần Đại Nhân ở 10 phút trước cũng đã ban bố mệnh lệnh muốn tới nơi này tập hợp. Ngươi làm sao đến hiện tại mới lại đây? À, bởi vì một điểm chuyện nhỏ làm lỡ. Bất quá ta nghĩ Tử Thần Đại Nhân hắn là sẽ không chú ý. Mộc Ân trên mặt lộ ra một vệt định liệu. Trước nụ cười, bất quá còn thật là khiến người ta không nghĩ ra đây. Tử Thần Đại Nhân tại sao để chúng ta ở kiều nơi đó tập hợp, mà nhất định phải ở các người yếu nhất số 3 căn cứ đây? Ha, ta phảng phất nghe được sau lưng có người đang nói ta nói xấu đây. Một ăn mặc âu phục bạch nhân nam tử mặt mỉm cười đi tới. Ô thượng đế nha, ta nói ai nói xấu, cũng sẽ không nói thân ái kiều nói xấu à. Nhìn thấy cái này xuất hiện bạch nhân nam tử, Mộc Ân nụ cười trên mặt trở nên càng nồng nặc. Bất quá, kiều, người biết Tử Thần Đại Nhân triệu chúng ta tới là vì cái gì không? Mộc Ân hỏi ra lời này sau, cho dù là Phong Tử Y trên mặt cũng lộ ra một vệt cảm thấy hứng thú vô cùng nụ cười. Lập tức ở hai người ánh mắt nghi hoặc dưới, Kiều từng chữ mở miệng. Thần đế tranh đoạt chiến. Cái gì? Mộc Ân có chút không tin. Thiên thần đại nhân sẽ vì loại này tẻ nhạt đồ vật mà triệu tập chúng ta lại đây. Mặc kệ ngươi tin hay không, thiên thần đại nhân lần này cũng phải tham gia thần đế tranh đoạt chiến. Lúc này toàn thân bao vây ở dưới hắc bào băng đế đi ra. Thiên thần đại nhân bóng mờ lập tức liền phải đem phút cuối cùng. Nếu như các ngươi không muốn chết rất khó coi, cứ việc ở đây tán gẫu. Bỏ lại câu nói này sau, băng đế trước hết hướng về phòng họp đi đến. A, thiên thần mệnh lệnh của đại nhân, cái kia cũng thật là không thể bị dở dang đây. Mộc Ân lắc lắc đầu, thân thể hơi run cầm cập lại, sau đó hướng về Phong Tử Y nói rằng, Phong Tử Y, phái người mang tên tiểu tử này đi gặp một lần băng đế mang về tên tiểu tử kia đi. Phong Tử Y gật gật đầu, thật giống đã biết rồi Vương Miểu là ai, cũng không biết hắn làm cái gì. Ở 3 giây đồng hồ sau thì có một ăn mặc màu trắng quần áo bó người bịt mặt đi vào. Sau đó mang theo Vương Miểu đi tới nơi khác, xuyên qua một cái hành lang thật dài sau khi ở Vương Miểu xuất hiện trước mặt một cánh cửa. Tiến vào cánh cửa này sau, Vương Miểu trước mắt rộng rãi sáng sủa. Nhìn qua này đồng dạng là một gian phòng huấn luyện, bất quá không gian muốn so với trước hắn vị trí số 2 căn cứ phòng huấn luyện không gian còn tốt, đẹp hơn vài lần, mà giờ khắc này ở phòng huấn luyện một góc, đang có một đạo bóng người màu đỏ rực đang nhấp nháy. Đạo nhân ảnh này, Vương Miểu có chút quen thuộc, hắn không nhịn được liền đi gần rồi vài bước. Mà đạo kia bóng người màu đỏ rực cũng thật giống là nhận ra được có người đến. Dừng lại thân thể, sau đó xoay người nhìn về phía Vương Miểu. Trong nháy mắt, bốn mắt nhìn nhau, hai người đều sững sờ ở đương trường. Tiểu Dục, ca, hai người âm thanh đồng thời vang lên đến. Vương Miểu, Vương Dục huynh đệ hai người hiện tại rốt cục gặp mặt. Nguyên lai ngươi không chết, thực sự là quá tốt rồi. Vương Miểu một nhanh chân tử vượt đến Vương Dục trước người. Sau đó đưa tay ra ôm chặt lấy Vương Dục. Ta còn tưởng rằng, ngươi cùng ba đều bị Lạc Phong giết. Nguyên lai ngươi còn sống sót. Cái kia ba đâu? Hắn, Vương Dục sắc mặt phức tạp nhìn Vương Miểu. Không nói gì, nhìn thấy Vương Dục này phức tạp sắc mặt. Nguyên bản Vương Miểu trong lòng còn có chứa một tia ước ao trong nháy mắt liền đổ nát. Lạc Phong, rất tốt. Sau một hồi lâu, bị sát khí vờn quanh Vương Miểu chỉ từ trong miệng nói ra bốn chữ này. Mà Vương Dục vẫn là sắc mặt phức tạp nhìn ca ca của chính mình. Cuối cùng chỉ là ở trong lòng thở dài. Cùng lúc đó, số 2 căn cứ trong phòng họp. Số 1 căn cứ người quản lý Kiều, số 2 căn cứ người quản lý Mộc Ân, số 3 căn cứ người quản lý Băng Đế cùng Phong Tử Y đều thần thái cung kính khom người đứng một tấm. Màn ảnh lớn trước, 4 người bọn họ cũng là thiên biến trong tổ chức ngoại trừ thiên thần ở ngoài tầng lớp cao nhất. Mà hiện tại, bọn họ đều đang đợi thiên biến người mạnh nhất, thiên thần bóng mờ đến, rốt cục. Ở 4 trong lòng người tràn ngập căng thẳng, không khí đều muốn đọng lại thời điểm, một luồng ngập trời uy thế bỗng nhiên tràn ngập toàn bộ phòng họp. Phù phù, 4 người đồng thời quỳ xuống, chăm miệng một lời cung kính mở miệng, cung nghênh thiên thần đại nhân bóng mờ sẽ tới. Ở 4 người lại quỳ bái một phen sau khi, ở trước mặt bọn họ cái kia màn hình giả lập trước. Một đạo hư huyễn cái bóng chậm rãi ngưng tụ đi ra. 4 người các ngươi đều đứng dậy đi. Lần này ta triệu các ngươi tới mục đích. Nói vậy các ngươi cũng đều rõ ràng. Thuộc hạ rõ ràng. Nhưng duy nhất không hiểu chính là. Thiên thần đại nhân ngài làm sao sẽ đối với loại kia tiểu hài tử mới sẽ đồ chơi để ở trong lòng đây. Giờ khắc này Mộc Ân trên mặt ngoại trừ cung kính vẫn là cung kính. Không có nửa điểm trước cà lơ phất phơ. Chúng ta trong bóng tối tìm kiếm thiên ngoại thủy tinh thực sự là quá khó làm. Chúng ta thiên biến cũng là thời điểm hiện thế. thiên thần âm thanh vang vọng ở toàn bộ trong phòng họp. Lần này thần đế tranh đoạt chiến không thể nghi ngờ chính là một phi thường cơ hội tốt. Đến thời điểm không chỉ có là ta, Kiều, Mộc Ân, hai người các ngươi cũng phải tham gia. Thiên thần ẩn chứa uy thế ánh mắt nhìn về phía Kiều cùng Mộc Ân hai người. Để cho hai người nhất thời liền cung kính mở miệng, thuộc hạ rõ ràng, nhất định không phụ thiên thần đại nhân nhờ vả. Rất tốt, đến thời điểm ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Cái kia cái gọi là phong thần, đến tột cùng mạnh mẽ đến đâu? Thiên thần nói xong những này sau khi, tựa hồ liền không muốn nói thêm nữa. Các ngươi đều chuẩn bị một chút, qua chút thiên chúng ta cùng đi kinh thành. Nghe được thiên thần, Kiều bốn người biểu hiện chấn động, chợt lại vội vã quỳ lại. Nói thật, những năm gần đây bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua thiên thần bản thân. Nhiều nhất thời điểm chính là giống như bây giờ nhìn một lần thiên thần bóng mờ. Nhưng vẻn vẹn là một cái bóng mờ, liền để trong lòng bọn họ muốn phải quỳ lại thần phục. Bọn họ không tưởng tượng ra được. Thiên thần bản tôn thực lực sẽ cường đại đến mức nào? Không lâu sau đó, bọn họ liền gặp được. Ở kinh thành, cũng là khóa này thần đế tranh đoạt chiến địa điểm. Đương nhiên, nói là kinh thành, nhưng cũng không phải thật sự là ở kinh thành, mà là muốn hiện ở kinh thành hội tụ. Sau đó đi tới khoảng cách kinh thành không xa, ở vào Võ Vân Sơn võ môn nội môn. Bởi vì khóa này thần đế tranh đoạt chiến là do võ môn nội môn chủ trì, trong tương lai một quãng thời gian bên trong, to lớn kinh thành ở bề ngoài vẫn luôn biểu hiện phi thường bình tĩnh. Nhưng trên thực tế nhưng là phong vân dũng động, nếu như có tỉ mỉ người đi quan sát, liền sẽ phát hiện những ngày qua kinh thành thật nhiều khách sạn đều trụ đầy. Những người này đại thể đều ăn mặc kỳ trang dị phục. Hơn nữa trong này còn có thật nhiều người nước ngoài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.